Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 725, Đại Địa Cuồng Bạo, Huyền Vũ Cung sân luyện võ. Giờ phút này đang tụ tập cái này không ít người. Hiển nhiên đây đều là bị Từ Niên cùng Huyền Vũ Hoàng hấp dẫn người tới. Huyền Vũ Hoàng xuất thủ cùng người tỉ thí. Đây chính là khó gặp sự tình. Bọn hắn đương nhiên sẽ không tùy tiện bỏ lỡ. Mà giờ khắc này Từ Niên đang cùng Huyền Vũ Hoàng đứng tại cái này sân luyện công trung ương. Hai người đứng đối mặt nhau. Một bộ dương cung bạt kiếm bộ dáng. Oanh! Huyền Vũ Hoàng tế ra hắn cầm chuôi trọng kiếm. Rơi ầm ầm Huyền Vũ trên trận. Cái này Huyền Vũ trận mặc dù là tại đáy biển. Nhưng là toàn bộ mặt đất đều là từ vô cùng cứng rắn biển long thạch lát mà thành. Cứng rắn vô cùng. Mà giờ khắc này lại theo cái này trọng kiếm nhẹ nhàng vừa rơi xuống đất. Liền chia năm xẻ bảy. Có thể thấy được cái này trọng kiếm đến cùng nặng bao nhiêu. Kiếm này tên là Trọng Sơn. Là ta theo tiên tàng di tích bên ngoài thu hoạch được. Nặng đến 18 triệu cân nặng. Là một cái trung phẩm linh khí. Huyền Vũ Hoàng mở miệng nói ra. Bốn phía đám người nhao nhao kinh thán không thôi. 18 triệu cân nặng. Khủng bố như thế trọng lượng. Đổi lại bọn họ đều không nhất định có thể cầm lên. Từ Niên cũng nhìn về phía kia cổ phác hắc sắc cự kiếm. Quả nhiên cùng hắn suy đoán. Cái này cự kiếm trọng lượng cùng hắn côn luân nện không sai biệt nhiều ít. Hắc sắc cự kiếm nặng nề như sơn nhạc. Thật coi thật sự không hổ Trọng Sơn hai chữ. Oanh, Từ Niên đồng dạng tế ra tự mình côn luân nện. Côn luân nện rơi xuống đất. Phát ra tiếng oanh minh. Đồng dạng đem dưới chân sàn nhà nện bốn phần nát thành năm mảnh. Này nện tên là côn luân. Nặng đến 2000 vạn cân nặng. Đồng dạng cũng là một cái trung phẩm linh khí. Bất quá nó là chính ta luyện chế. Từ Niên mở miệng cười nói. Cái gì? 2000 vạn cân nặng. Ta không nghe lầm chứ. Đáng sợ không phải cái này. Mà là cái này trung phẩm linh khí lại là hắn luyện chế. Cái này nhân loại mới bao nhiêu lớn. Làm sao có thể luyện chế ra trung phẩm linh khí. Ngoặc kép. Bốn phía đám người nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc. Liền ngay cả Huyền Vũ Hoàng cũng đều là một trận kinh ngạc. Ngươi là luyện khí sư. Huyền Vũ Hoàng kinh ngạc hỏi. Không sai. Từ Niên gật gật đầu. Huyền Vũ Hoàng có chút hoài nghi nhìn về phía một bên Huyền Hồng. Chuôi này thiết trùy đúng là hắn một mình luyện chế. Điểm này ta có thể làm chứng. Huyền Hồng mở miệng nói ra. Bốn phía đám người bao quát Huyền Vũ Hoàng ở bên trong. Tất cả mọi người là một trận kinh ngạc. Không nghĩ tới. Thiếu niên này thế mà còn là một cái luyện khí sư. Trẻ tuổi như vậy luyện khí sư. Bọn hắn vẫn là lần đầu trông thấy. Mấu chốt nhất là, lại có thể có người có thể tại mảnh này bị áp chế trong thiên địa luyện chế ra linh khí. Hơn nữa còn là trung phẩm linh khí. Đơn giản làm cho người không thể tưởng tượng. Xem ra là ta đánh giá thấp Từ Niên đại nhân. Chỉ bằng vào ngài trung phẩm luyện khí sư thân phận, cũng đủ để đáng giá tôn kính. Trước đó là ta có nhiều mạo phạm. Huyền Vũ Hoàng mở miệng nói ra. Một bên La Bình Nam cũng là sắc mặt khẩn trương. Không nghĩ tới lúc trước hắn thế mà đắc tội một cái trung phẩm luyện khí sư. Phải biết tại tu chân giới, trung phẩm luyện khí sư địa vị đều là phi thường cao thượng cho nên Từ Niên địa vị. Hoàn toàn không tại Huyền Vũ Hoàng địa vị phía dưới. Huyền Phong huynh không cần phải khách khí. Người ta vẫn như cũ gọi nhau huynh đệ như thế nào? Từ Niên mở miệng cười nói. Ha ha. Tốt, Huyền Vũ Hoàng cười ha ha, hiển nhiên cảm thấy Từ Niên thái độ rất là cùng tâm ý của hắn. Nhìn về phía Từ Niên ánh mắt cũng biến thành càng thêm thân thiết. Đã Từ Niên huynh nói như vậy, vậy ta cũng không bút tích. Tiếp xuống, chúng ta tiện tay bên trong xem hư thực đi. Huyền Vũ Hoàng mở miệng nói ra, nói xong một cỗ thổ hoàng sắc ba động từ trên người hắn tản ra. Theo cỗ ba động này phát ra. Huyền Vũ Hoàng trên thân khí tức cũng biến thành vô cùng nặng nề. Mà trong tay hắn Trọng Sơn, càng là giống như là trong nháy mắt tăng nặng, trở nên càng thêm nặng nề vô cùng. Từ Niên thì là hơi kinh ngạc, hắn lĩnh ngộ đại địa chi lực, càng nhiều có khuynh hướng đại địa chấn động phương diện, thông qua đại địa mạch động. từ đó khiến cho uy lực công kích trở nên cường hãn. Nhưng hướng về Huyền Vũ Hoàng lại không phải. Hắn đại địa áo nghĩa thì là càng thêm thuần túy. Hoàn toàn là tại lực lượng trình độ bên trên. Từ niên huynh, đây là ta lĩnh ngộ đại địa áo nghĩa cánh cửa cấp độ sáng tạo ra đến một chiêu. Tên là Trấn Sơn, nhìn xem ngươi có thể hay không đón lấy. Huyền Vũ Hoàng hét lớn một tiếng. Tiếp lấy liền trực tiếp vung lên trong tay trọng kiếm hướng về từ niên đập tới. Trọng kiếm phía trên dũng động vô cùng nặng nề khí tức. Liền phảng phất một ngọn núi lớn từ trên trời giáng xuống. Hướng về từ niên hung hăng trấn áp mà tới. Đại địa truy, từ niên không có chút nào lãnh đạm. Lúc này điều động tự mình đại địa áo nghĩa. Ông, lập tức một cái đại địa vòng sáng theo dưới chân hắn bay lên. Trực tiếp đem lực lượng tác dụng từ niên toàn thân. Từ niên thì là vung lên thiết chùy, hung hăng hướng lên bầu trời bổ tới cự kiếm đập tới. Keng, thiết chùy cùng cự kiếm hung hăng đụng vào nhau, phát ra kinh thiên tiếng vang. Một cỗ kinh khủng năng lượng ba động trong nháy mắt kéo theo lấy nước biển hướng về bốn phía khuếch tán ra tới. Bốn phía đám người toàn bộ che lỗ tai, mặt lộ vẻ thống khổ. Hai người công kích thật sự là quá mạnh. Bọn hắn thật không dám tin tưởng. Dạng này công kích nếu là lạc trên người bọn hắn, này sẽ là cái dạng gì chàng cảnh. Từ niên cùng Huyền Vũ Hoàng đều là bị cỗ lực lượng này cho chấn khai. Hai người đều là lui ra phía sau mấy chục bước. Dưới chân mặt đất trực tiếp bị bọn hắn dẫm ra mấy chục cái hố to. Từ niên xoa xoa tự mình run lên cánh tay. Một kích này hắn căn bản không có chiếm được bất luận cái gì tiện nghi. Tương phản cự kiếm kia bên trên lực lượng càng là muốn so hắn lực lượng cường hãn hơn một phần. Không thể không nói, cái này Huyền Vũ Hoàng thực lực xác thực rất mạnh. Huyền Vũ Hoàng giờ phút này cũng là một trận kinh ngạc. Hắn lực lượng tại toàn bộ cấm kỵ chi hải, cũng đều không có mấy người có thể cùng hắn nghĩ chống lại. Bây giờ cái này từ niên lại có thể đón đỡ hắn một kiếm. Coi là thật có thể nói là phi thường khó được. Từ niên huynh, người có thể nói là ta gặp qua trẻ tuổi nhất, thực lực mạnh nhất một người. Ta thật muốn tượng không ra nhân tộc thế mà ra ngươi dạng này một thiên tài. Huyền Vũ Hoàng mở miệng nói ra, từ niên thì là cười cười. Đối với Huyền Vũ Hoàng tán thưởng từ chối cho ý kiến. Ta xem từ niên huynh lĩnh ngộ cũng là đại địa chi lực. Bất quá hẳn là mới áo nghĩa cánh cửa cấp độ. Không biết từ niên huynh còn có hay không càng sâu lĩnh ngộ. Huyền Vũ Hoàng mở miệng cười nói. Hắn đại địa chi lực đã lĩnh ngộ được áo nghĩa sơ thành đỉnh phong. Nếu như từ niên vẻn vẹn chỉ là áo nghĩa cánh cửa lời nói. Kia chỉ sợ cũng không có tỉ thí xuống dưới tất yếu. Huyền Phong huynh không cần cố kỵ. Cứ việc xuất thủ chính là, ta cũng không có tận hứng. Từ niên vừa cười vừa nói. Ha ha, tốt, vậy ta liền xuất thủ. Đây là ta áo nghĩa sơ thành lĩnh ngộ đại địa cuồng bạo. Từ niên huynh, ngươi cần phải tiếp hảo. Huyền Vũ Hoàng cười ha ha. Nói xong liền một cước dẫm lên trên mặt đất. Tiếp lấy dưới chân sàn nhà toàn bộ nổ tung. Toàn bộ Huyền Vũ cung đều tại kịch liệt lay động. Bốn phía đá vụn toàn bộ lơ lửng, khuấy động bốn phía nước biển, cuồn cuộn mãnh liệt, khí tức khủng bố từ trên thân Huyền Vũ Hoàng lan tràn ra. Giờ phút này hắn liền phảng phất gánh chịu lấy cả vùng lực lượng. Cuối cùng toàn bộ quán chú đến trong tay mình cự kiếm bên trong. Ông, Huyền Vũ Hoàng một kiếm chém ra, toàn bộ nước biển toàn bộ bị đánh mở, lòng đất cũng bị xé rách. Hướng về từ niên cuồng bạo trào lên mà tới. Hết chương.